La Phù Vãng Sự Hệ Liệt, quyển 2 chương 1, bộ 2, Huyết Ma Âm Ánh. Góc truyện audio.com, Lạc Tam Chiêu, Lạc Nại Hà lấy ra xuất thủ vĩnh viễn chỉ có 3 chiêu. Nghe câu nói trêu đùa mát mẻ của sư huynh, y thật muốn xuất chiêu tấn công Bảo Cúc với sư huynh, nhưng mà sư huynh không phải là lôi thú, mông cũng sẽ không thể nào tùy tiện lắc loạn trước mắt y, bất quá không sao hết, y vẫn còn một đại tuyệt chiêu. Chạy trốn, vì trốn tránh, huấn luyện, khổ tâm của sư huynh. Một lần không cẩn thận rớt xuống sơn nhai, lại ngoài ý muốn phát hiện máu của huyết ma. Thiên ma ngoại vực này trên chiến trường là tiểu cường bất tử, có năng lực phân thân tái sinh, có thể không ngừng hồi phục lại như lúc đầu. Mà không biết con huyết ma trốn ở đây chờ đợi thời cơ đã bao lâu, nghĩ thôi cũng khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Chấm, Tô Lạc quyết định mỗi ngày tiếp tục đốc thúc sư đệ lười biếng thành thói đó nỗ lực tu luyện, Lạc Nại Hà là của hắn, trừ hắn ra, không ai có thể động tới y, cách chương.